Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 472, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bùa vàng phát ra ánh sáng rực rỡ. Bóng hình bị ép chặt xuống đất, không chịu chui vào lá bùa, cứ mãi hỏi những câu hỏi kia. Tại sao bầu trời lại xanh? Tại sao hoa lại đỏ? Mỗi lần nói một chữ, thân thể bóng hình đỏ thêm một phần, da thịt và xương cốt nứt toác. M, A, VTB, A, N ra tung tóe. Đây chính là hình dáng của anh cả trước lúc chết, đủ để tưởng tượng anh ấy đã phải chịu đựng đau đớn nhường nào. Giang Tế mắt đỏ hoe, anh cả, đừng dãy dụa nữa, chúng em là người tốt, đưa anh về nhà. Hu hu, Giang Trì cũng không nỡ. Ben trả lời hai câu hỏi. Bầu trời xanh là do sự tán xạ Rayleigh, ánh sáng mặt trời khi vào khí quyển. Ánh sáng có bước sóng ngắn như ánh sáng xanh bị tán xạ mạnh hơn. Hoa đỏ vì có anthocyanin. Giang Trì chợt nhớ lại khi 5 tuổi, cậu từng hỏi những câu này. Anh cả đã kiên nhẫn giải thích và mua sách khoa học cho cậu. Nhớ lại lời giải thích của anh cả, cậu nhắc lại một lần nữa. Bóng hình nghe xong, đưa tay xoa đầu cậu, môi nở nụ cười dịu dàng, sau đó bay vào lá bùa vàng. Giang Tế phấn khích reo lên. Anh cả vào rồi. Giang Trì thở dài. Đi thôi. Điểm tiếp theo. Ăn uống nghỉ ngơi đã. Tôi đói C, H, E, T rồi. Nghỉ một ngày. Sáng mai xuất phát. Mấy giờ? 8 giờ. Chiều đi được không? Tôi chắc chắn không dậy nổi. Điểm tiếp theo. Cảng đô phía nam. Xe đông. Người đông. Cả ma cũng đông. Bỗng nhiên, sau lưng Giang Tế lạnh buốt, anh ta cứ có cảm giác có người đang sờ vào mình. Tiếng hét vang lên xé toạc cổ họng. Em trai, em trai. Giang Trì liếc mắt, giọng lạnh tanh. Sau lưng anh có một con ma C, H, E, T đuối. Lưỡi nó đặt lên vai, bàn tay mập bóp cổ anh. À, đừng nói nữa. Giang Tế hét toáng lên, run rẩy như người bị động kinh. Hành khách trên tàu điện ngầm đồng loạt quay đầu. Anh đẹp trai, có chuyện gì vậy? Giang Tế không hiểu. Hà, Giang Trì dịch, họ hỏi anh không sao chứ? Giang Tế cười gượng, không sao đâu, tôi không C, H, E, T được. Ủa, sao cậu nghe hiểu? Giang Trì tay đút túi quần. Mới học, khó lắm sao? Giang Tế âm thầm trợn mắt, tiểu đệ lại đang ra vẻ. Á, cậu trông giống ai đó, ngôi sao lớn Giang Tế. Đúng rồi, cậu chính là Giang Tế phải không? Cho tôi xin chữ ký được không? Chết rồi, chạy mau. Tàu điện ngầm chật cứng, người chen người, chân ép chân, Giang Tế suýt bị ép dẹp lép. Khi xuống tàu, đầu tóc anh ta rối bù cả lên. Giang Trì tay vẫn đút túi, dáng vẻ côn ngầu không thay đổi. Không sao chứ, anh hai. Giang Tế cười khổ. Ha ha, chúng ta tới đâu rồi? Công viên giải trí. Giang Trì kéo anh ta ra ngoài. Phách trước xuất hiện ở nơi từng đến. Phách này chắc cũng vậy. Giang Tế gật đầu. Anh cả từng dẫn chúng ta chơi ở đây. Ngựa gỗ xoay, tàu cướp biển, tàu lượn siêu tốc. Đâu rồi nhỉ? Giang Trì giơ tay chỉ. Xuất hiện rồi, bên cạnh tàu lượn siêu tốc, một bóng hình quen thuộc đứng đó. Vừa thấy hai người, bóng hình lập tức lao tới. Hào hứng nói, hai người nhìn thấy tôi vui quá, chúng ta là bạn, đúng không? Ừ, chúng ta là bạn. Bạn tốt cùng chơi trò chơi. Chơi nào? Giang Tế và Giang Trì liếc nhau. Phách, lạc. Chơi trò chơi chính là chấp niệm của anh cả. Giang Tế xắn tay áo. Chơi gì? Tôi chơi với anh. Tuyệt quá. Bóng hình hưng phấn đến mức hơi điên cuồng. Bạn tốt chơi trò chơi. Chơi từ sáng đến tối. Từ sống đến chết. Gì cơ? Giang Tế chưa kịp phản ứng đã bị bóng hình ném lên tàu lượn siêu tốc. Tàu đang lao đi với tốc độ cao. Anh ta suýt nữa bị văng ra ngoài. Gió lạnh tát vào mặt, nước mắt nước mũi đều tuôn ra. Nếu rơi xuống, chắc không còn cả xác. Giang Tế gào khóc, chết tiệt, anh cả phát điên rồi. Em trai, cứu mạng, anh không muốn C-H-E-T đâu. Anh còn chưa tham dự lễ cưới của em gái, chưa được trở thành ảnh đế, chưa đưa anh cả về nhà. Hu hu hu, thể lực của Giang Tế dần kiệt quệ. Cơ thể anh ta bắt đầu rơi xuống. Ngay vào lúc nguy cấp, một bóng mờ xuất hiện, lao lên đỡ lấy anh ta cười mà nói. Vui không? K-C-S-T-H, C-S, có thú vị không? Giang Tế nghiến răng ken két. Thú vị, sau trò chơi thót tim ấy, Giang Tế nằm bẹp xuống đất, nôn đến trời đất quay cuồng. Huệ huệ huệ, hai người nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lên đường đến điểm đến tiếp theo, thành phố Hán ở miền Trung. Giang Tế quyết định không vội tìm anh cả, vừa tới cảng đô tôi đã nôn mửa, chẳng còn thời gian mà thưởng thức phong cảnh hay mỹ thực địa phương. Lần này tôi phải ăn thỏa thích mới được. Giang Trì không thúc giục, để anh ta tự do vui chơi. Nắm rõ quy luật rồi, việc tìm anh cả trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần đến những nơi bọn họ từng đi qua, thực hiện tâm nguyện của anh cả, rồi cuối cùng mang hồn phách về. Giang Tế đi khắp nơi, tay trái xách một hộp mì nóng, tay phải cầm miếng bánh đậu tam sắc, miệng lại gặm một chiếc cổ vịt. Anh ta vừa ăn vừa lúng búng nói. Em trai, ăn không? Giang Trì hơi khó chịu nhưng vẫn nhận lấy. Giang Tế nhằn xong miếng xương, hỏi, thấy thế nào? Giang Trì đáp nhạt, cũng được. Giang Tế kéo tay cậu. Đi đi, qua bên kia, tôi ngửi thấy mùi thơm. Hai người đi, rồi không biết từ lúc nào lại biến thành ba người. Một bóng mờ lơ lửng xuất hiện bên cạnh họ. Ánh mắt đăm đắm nhìn đầy mê mẩn. Giang Tế ngoảnh lại, đụng ngay khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Giật bê, á, n mình. A, anh ngả, anh tới từ khi nào thế? Bóng mờ chăm chú nhìn đồ ăn trong tay anh ta. Ánh mắt cháy bỏng, Giang Tế thử giơ hộp mì nóng lên. Ăn không? Bóng mờ vội giật lấy, gắp mì bỏ tọt vào miệng. Cứ như đã nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Giang Tế mắt ngấn nước, lại muốn khóc. Anh cả, ăn từ thôi, vẫn còn mà. Hồi nhỏ, anh ta thấy cái gì cũng muốn ăn, khóc lóc nằng nặc đòi anh cả mua thứ này thứ kia. Khi ấy, anh ta hỏi, anh cả, anh có muốn ăn không? Anh cả chỉ hờ hững nói, không ăn. Thực ra, anh cả muốn ăn lắm. Giang Tế lấy lại tinh thần, chia phần đồ ăn thành 4, một phần cho anh cả, một phần cho em trai, một phần cho mình, còn lại một phần để dành cho em gái. Ba anh em vai kề vai bước qua những con phố nhộn nhịp, khuôn mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Điểm dừng chân tiếp theo là miền Tây, Điền Nam. Giang Trì rất quen thuộc nơi này, cậu từng bị nhốt trong quỷ vực suốt 7 ngày 7 đêm. Suýt nữa mất mạng, anh cả biết cậu mất tích, lập tức bỏ lại mọi chuyện, từ Đế Kinh bay đến Điền Nam tìm người. Giang Tế cũng quen thuộc chốn này. Em gái từng đến đây, anh cả từng đến đây, chúng ta cũng từng đến đây. Giang Trì bổ sung, theo quy luật, anh cả chắc chắn ở. Hai người nhìn nhau, ngôi nhà ma. Họ gọi xe, vội vã chạy tới ngôi nhà ma, lập tức chú ý tới một bóng mờ bên cạnh. Giang Tế dướn cổ nhìn, anh cả quả nhiên ở đây. Giang Trì cảm thấy rùng mình, lùi lại chậm chậm, trạng thái của anh cả có chút không ổn. Giang Tế phản bác, ngoại trừ mặt hơi đỏ, chẳng có gì bất thường. Anh cả vốn luôn không biểu lộ cảm xúc, bóng mờ nọ mặt mày u ám, gân xanh nổi đầy trên mờ u bàn tay, trong mắt như có bão tố cuồn cuộn, tựa muốn nuốt chửng họ. Các ngươi, lại đây, Giang Tế nói. Anh cả tức giận rồi, chúng ta mau qua đó. Khoan đã, Giang Trì còn chưa kịp ngăn cản thì cả người đã bị một luồng sức mạnh hất bay. Chỉ trong nháy mắt, hai người bị đè xuống, ép quỳ gối. bóng mờ đứng trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực, giọng trầm đục, chất đầy lửa giận. Giang Tế, Giang Trì, các ngươi lại chạy loạn. Giang Tế hét lên, hu hu, anh cả lại hóa thân rồi. Giờ làm sao đây? Giang Trì cực kỳ bình tĩnh. Đây là nộ phách, đại diện cho cơn giận của anh cả. Anh ấy giận chúng ta tự ý chạy loạn. Giận chúng ta đi mà không nói tiếng nào. Giận chúng ta, dưng, dưng, dưng. Giang Tế nghe mà đau cả đầu. Những cái đó không quan trọng. Quan trọng là làm sao để xoa dịu cơn giận của anh cả. Bóng mờ đưa tay, siết chặt cằm anh ta. Tại sao các ngươi chạy tới đây? Tại sao hả? Giang Tế bị buộc phải ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đỏ rực kia, anh ta muốn trốn mà không thoát được. Tay của anh cả như gọng kìm, ghim chặt anh ta xuống đất. Anh cả nổi giận thật đáng sợ. Tại sao người chịu khổ luôn là anh ta? Giang Tế không nói được gì, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu. Giang Trì cắn răng, rút ra một lá bùa vàng ném vào bóng mờ. Anh cả, xin lỗi. Ánh sáng vàng lóe lên, bóng mờ đổ gục xuống, đôi mắt trợn trừng, vẫn nén giận trong lòng. Giang Tế xoa cằm đau nhức, khụ khụ, anh cả không sao chứ? Giang Trì nhặt lá bùa lên. Không sao, bùa định thân. Giang Tế hỏi, bây giờ làm sao để thu phục anh cả? Giang Trì không chút do dự quỳ xuống, cúi đầu chịu phạt. Giang Tế thấy vậy cũng quỳ theo. Anh ta không hiểu, quỳ làm gì chứ? Giang Trì thẳng lưng, đáp, nhận lỗi với anh cả. Trước đây, mỗi lần anh cả phạt, cậu luôn không phục. Bây giờ, cậu chỉ muốn anh cả phạt mình, muốn anh ấy mắng mỏ mình, muốn anh ấy trách móc mình. Anh cả, xin lỗi, anh mau trở về đi. Em sẽ không tùy hứng, không chạy loạn, cũng không làm tổn thương bản thân nữa. Giang Trì cúi đầu, cố kìm nén nước mắt. Giang Tế thì chẳng buồn che giấu, hòa khóc nức nở. Anh cả, anh mau trở về, mau trở về. Hai anh em quỳ dạp nửa tiếng đồng hồ. Cơn giận của bóng mờ cuối cùng cũng nguôi ngoai. Họ đã tìm đủ bốn phách, đi khắp đất nước từ đông sang tây, từ nam ra bắc, chỉ còn lại một phách cuối cùng. Ái phách. Giang Tế và Giang Trì bắt đầu tìm từ đông bắc, nhưng suốt nửa tháng vẫn không thấy. Ái phách giống như đốm sáng đỏ, lúc hiện đây, lúc lại biến mất nơi khác, không cách nào định vị được. Giang Tế mệt mỏi, chỉ còn một tuần nữa, thôi về tìm em gái đi, nhờ em ấy giúp. Em trai, sao không nói gì? Giang Trì một tay bỏ vào túi, mắt dán lên tấm bản đồ cả nước. Ánh mắt dừng lại từ Giang Thành, Cảng Đô, Hán Thành, cho tới Điền Nam, cậu chợt hiểu ra, tôi biết ái phách ở đâu rồi. Giang Tế ngây người hỏi, ở đâu? Giang Trì không nói, kéo tay anh hai lao thẳng về Đế Kinh. Hai người tất tả quay về nhà, bóng mờ quen thuộc đã đứng trước cửa, nở nụ cười dịu dàng. Tiểu Tế, Tiểu Trì, hai đứa về rồi. Giang Tế nước mắt lưng tròng. Anh cả, hu hu, bóng mờ xoa đầu anh ta. Giọng nói vẫn ấm áp như xưa. Tiểu Tế lớn rồi, là người lớn rồi, không khóc nữa. Giang Tế cuối cùng cũng hiểu. Ái phách ở nhà, nhà là nơi trái tim anh cả thuộc về. Sau hai tháng, cuối cùng cũng thu thập đủ năm phách. Giang Tế và Giang Trì không dám chậm trễ. Lập tức chạy tới Đế Cảnh Viên. Em gái, em có ở đây không? Lâm Khê mở cửa, sững người nhìn hai anh em. Một người mặt đầy nước mắt, chẳng còn gì để vỡ nát thêm. Một người ánh mắt trống rỗng, không còn là hắn trai lạnh lùng trước kia. Lâm Khê khẽ ho, hai người trải qua chuyện gì thế? Bị quỷ đánh à? Không phải. Em gái, Giang Tế đờ, em mờ mạnh vào ngực, giờ anh mới biết, hóa ra anh cả yêu chúng ta đến vậy. Hu hu hu, Lâm Khê lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh ta. Được rồi, đừng khóc nữa, em sẽ đưa anh cả trở về ngay. Cô vươn tay, Giang Trì đưa bùa dưỡng hồn ra, Lâm Khê cầm bùa, niệm chú, dung hợp năm phách vào linh hồn của Giang Đình. Chốc lát sau, dưới gốc cây hiện ra một bóng người, gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, đôi mắt màu hổ phách bừng sáng trở lại. Anh ấy khẽ mỉm cười. Tiểu Tế, Tiểu Trì, Khê Khê, anh cả trở về rồi. Cách chương.